Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 834, ngươi làm cái gì bại lộ bản thân? Tử Liên Thánh Sư bỗng nhiên thừa nhận mình là Hoàng Thiên Sư phân thân. Đánh Vương Khả một trở tay không kịp. Không phải, ta chỉ là muốn cho ngươi thừa nhận, ngươi tại phi lễ Chu Hồng Y, ngươi tại đối với hắn làm vũ nhục người Ô Vương sự tình. Ngươi tại xem thường mệnh quan triều đình mà thôi. Ngươi làm sao lại trở thành Hoàng Thiên Sư phân thân? Vương Khả trừng mắt mờ mịt nói. Tử Liên Thánh Sư sắc mặt cứng đờ. Ngươi nói cái gì? Ta nói còn chưa đủ hiểu chưa? Vương Khả trừng mắt mờ mịt nói. Minh bạch cái gì? Ngươi không phải nói ta ở Ma Đạo Ngũ Đại Hoàng Triều không tiếp tục chờ được nữa sao? Ngươi không phải nói. Hổ Hoàng đều nói cho ngươi biết sao? Tử Liên Thánh Sứ đột nhiên cả kinh kêu lên. Âm Sơn tình báo. Ngươi không có nhìn. Không phải truyền thuyết. Hổ Hoàng cùng Tử Liên Nhân Hoàng vì tranh đoạt ngươi. Tương ái tương sát sao? Hổ Hoàng nói cho ta biết là hắn đối với ngươi phần này chấp nhất a. Vương Khả trừng mắt mờ mịt nói. Tử Liên Thánh Sứ trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi mẹ nó. Ở nói gì với ta? Ban đầu ở Âm Sơn nói xấu ta danh tiết, rõ ràng chính là ngươi dội ta nước bẩn, ngươi mới vừa nói là việc này. Tử Liên Thánh Sứ trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, bằng không ngươi cho rằng đâu. Ngươi và Chu Hồng Y cởi sạch quang, nằm ở trên giường, các ngươi có thể làm gì? Vương Khả trợn mắt nói, chúng ta đều còn có quần áo đâu. Tử Liên Thánh Sứ trừng mắt cả giận nói, ách. Chu Hồng Y có cái quần lót, ngươi cũng có quần, không sai biệt lắm a. Chúng ta mới vừa nói, không phải liền là ngươi sinh hoạt tác phong có vấn đề sao? Ngươi làm như thế, còn có mặt mũi đặt ở Ma Đạo Ngũ Đại Hoàng Triều sao? Ngươi thứ người như vậy tư tưởng, cùng chúng ta không giống nhau. Ta chỗ nào nói nhường ngươi hiểu lầm, ngươi vừa rồi vì sao cái kia phản ứng? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Tử Liên Thánh Sứ. Tử Liên Thánh Sứ trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Cả người đều ngu. Người mẹ nó bệnh tâm thần a. Quấn nửa ngày. Người tại nói ta sinh hoạt tác phong có vấn đề. Người tại nói ta thích Chu Hồng Y. Người làm cái gì không nói minh bạch. Người làm cái gì nói như vậy uyển chuyển hàm xúc mông lung. Người liền không thể nói thẳng nói xấu ta. Ngươi làm cái gì không trực tiếp nói rõ ràng. Quấn nhiều như vậy vòng tròn. Tử Liên Thánh Sứ trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ách, sự tình này, ta đều xấu hổ mở miệng. Ngươi còn muốn để cho ta nói thẳng. Ngươi không biết xấu hổ. Ta còn muốn mặt mũi đâu. Ta vừa rồi chỉ nói là cái mặt ngoài là đủ rồi a. Ở chỗ này chư vị đều nghe rõ. Ngươi làm sao lại hiểu lầm đâu. Cái này không đúng a. Vương Khả trừng mắt mờ mịt nói. Giờ phút này, không cần nói Tử Liên Thánh Sứ. Bốn Sen Nhân Hoàng, hai đại ma thần đều trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, chúng ta vừa rồi cũng không phản ứng kịp tình huống như thế nào a. Hắc Liên Nhân Hoàng cùng Hồng Liên Nhân Hoàng liếc nhau. Cái này mẹ nó, Vương Khả đầu có hố sao? Chu Hồng Y rõ ràng là chúng ta trọng thương. Hắn sao có thể tưởng tượng thành bị Tử Liên Thánh Sứ tra tấn thành như vậy? Ngươi còn không nói rõ. Ngươi làm sao lại bỗng nhiên bại lộ ngươi là chính đạo Hoàng Thiên Sư thân phận? Ngươi nghĩ như thế nào a? Vương Khả tò mò nhìn về phía Tử Liên Thánh Sứ. Tử Liên Thánh Sứ bộ mặt co quắp một trận. Ta nghĩ như thế nào? Ngươi mẹ kiếp còn có mặt mũi hỏi. Lúc đầu, coi như bị ngươi vu khống. Cũng chỉ là sinh hoạt vấn đề tác phong. Hiện tại để cho ta làm sao bây giờ? Chính ta bại lộ a? Ta vì cái gì muốn bại lộ chính ta là Hoàng Thiên Sư phân thân a? Ta đến cùng chúng cái gì ta a? Tử Liên Thánh Sứ. Không, Hoàng Thiên Sư phân thân. Ngươi nói hai câu a? Vương Khả tiếp tục hỏi. Tử Liên Thánh Sứ bộ mặt co quắp một trận. Nói hai câu. Nói ngươi ra ra. Vương Khả. Hôm nay bị ngươi hại chết. Ngươi cái này người không biết xấu hổ. Ngươi đi chết đi. Nói chuyện thời điểm. Tử Liên Thánh Sứ thẹn quá hóa giận. hướng về Vương Khả đánh giết đi lên. Hỗn trướng, trước mặt hoàng thượng cũng dám làm càn. Hoàng Thiên Phong trừng mắt, Hoàng Thiên Phong trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Vương Khả, một quyền đón lấy Tử Liên Thánh Sứ đánh tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Tử Liên Thánh Sứ trong nháy mắt bị đánh đến trên trời. Phốc, Tử Liên Thánh Sứ phun ra một ngụm máu tươi, bưng bít lấy gãy xương cánh tay phải, trừng mắt nhìn về phía Hoàng Thiên Phong sau lưng Vương Khả. Vương Khả, người có bản lãnh đi ra đánh với ta một trận. Tử Liên Thánh Sứ bi phẫn quát. Tử Liên Thánh Sứ, người nói cái gì đâu? Vừa nãy là chính ngươi bại lộ bản thân a, không liên quan chuyện ta a. Ta với ngươi lại không oán không cứu. Ngươi có tính tình hướng về phía ta phát khô cái gì? Ta là vô tội. Vương Khả trừng mắt kêu lên. Phốc, Tử Liên Thánh Sứ bị Vương Khả khí lại là phun ra một ngụm máu tươi. Giờ khắc này, Ma Thập Tam, bốn sen nhân hoàng đều trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi vô tội, mẹ nó, chúng ta đều mắt mù sao? Ngươi còn vô tội, ngay cả ác hoàng giờ phút này, ôm tã lót, cũng là thần sắc cổ quái nhìn xem Vương Khả. Mặt của ngươi đâu? Vương Khả, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tử Liên Thánh Sứ bi phẫn nói. Quay đầu, Tử Liên Thánh Sứ lập tức xông lên trời. Phải hướng nơi xa trốn chạy đi. Chạy đi đâu? Hoàng Thiên Phong thân hình thoát một cái. Đến hắn phụ cận, trong nháy mắt một quyền đem hắn đánh trở về. Phốc, Tử Liên Thánh Sứ nôn một ngụm máu. Trừng mắt quát, Hoàng Thiên Phong, ta hoàng cảm giác, dù sao cũng là người hoàng gia. Chính ngươi nhập ma, nhưng phải đem người hoàng gia đuổi tận giết tuyệt sao? Tử Liên Thánh Sứ giữ tợn nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong sầm mặt lại. Ngươi lừa dối hoàng thượng. Đáng đời ngươi. Phi, ta đáng chết. Là ngươi vong ân phụ nghĩa. Ngươi là hoàng gia đệ tử. Hoàng gia cho ngươi bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Chúng ta phân gia chỉ có thể ăn ngươi răng nát. Chúng ta phân gia không có tài nguyên tu luyện. Đều dựa vào chúng ta liều. Trông cậy vào ngươi trở thành hoàng gia vinh quang. Nhưng ngươi vì một nữ nhân. Ngươi thế mà phản bội chính đạo. Ngươi thế mà chối bỏ hoàng gia. Ngươi thế mà nhập ma. Ngươi xứng đáng hoàng gia đối ngươi vun trồng sao? Ngươi xứng đáng sao? Ngươi bây giờ còn muốn giết ta cái này hoàng gia đệ tử. Hoàng Thiên Phong, ngươi diệt hoàng gia a. Hoàng gia không có ngươi cái này đứa con bất hiếu tôn. Ngươi giết ta đi. Tử Liên Thánh Sứ bi phẫn gào lên. Hoàng Thiên Phong sắc mặt một trận khó coi. Vì ác hoàng, Hoàng Thiên Phong nhập ma. Thế nhưng là, đối với sinh ra hắn nuôi nấng hắn hoàng gia, Hoàng Thiên Phong trong lòng vẫn là tràn đầy áy náy. Tiếp tục động thủ, Hoàng Thiên Phong nhất thời chần chờ một chút, tựa như không biết nên làm sao ra tay một dạng. Tử Liên Thánh Sứ xem xét Hoàng Thiên Sư chần chờ, lập tức ánh mắt sáng lên, mượn cơ hội này trong nháy mắt hướng về nơi xa chạy thục mạng. Chạy đi đâu? Một tiếng quát như sấm vang lên, lại nhìn thấy Tử Bất Phàm biểu tình căm giận ngút trời. Đánh giết đi. Oanh, Tử Bất Phàm hóa thân Tam Túc Kim Ô, cánh mở ra liền đuổi tới Tử Liên Thánh Sứ. Hỗn trướng, Tử Liên Thánh Sứ cả kinh kêu lên. Ác hoàng xem ở Hoàng Thiên Phong trên mặt mũi, không có mở miệng, tựa như chuẩn bị thả bản thân đi. Cái này Tử Bất Phàm chợt cản ta đi đường. Cái này đáng chết. Lệ, oa, hai người hóa thành lôi điểu. Tam Túc Kim Ô lần thứ hai đánh nhau. Trong nháy mắt đến phụ cận trên biển lớn. Tử Bất Phàm, người bệnh tâm thần, cút ngay. Tử Liên Thánh Sứ cả giận nói. Người đem Chu Hồng Y trọng thương thành như vậy. Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Tử Bất Phàm con mắt tràn ngập cừu hận nước mắt. Gầm rú, Nam Mô A Di Đà Phật. Tam Túc Kim Ô quanh thân toát ra vô số Nam Minh Ly Hỏa. Trong nháy mắt hóa thành một cái Phật Luân. Như Lai Phật Tổ Pháp Tướng xuất hiện. Lần thứ hai trùng kích hướng Tử Liên Thánh Sứ. Tử Liên Thánh Sứ biến sắc. Con mẹ nó, không phải liền là Tiết Ma Sơn đại chiến tiếp tục. Phong bà nương, cút ngay. Lôi điểu ầm vang phá tan Như Lai Phật Tổ muốn chạy trốn. Lần trước bị ngươi trốn. lần này làm sao có thể nhường ngươi trốn. Ô xào huyệt lĩnh vực, phần thiên hủy, Như Lai Phật Tổ một tiếng kêu to. Oanh, trên mặt biển, tựa như hình thành một cái to lớn hỏa diễm điểu xào huyệt đồng dạng lĩnh vực. Trong nháy mắt bao khỏa lôi điểu bốn phương tám hướng, vây khốn lôi điểu không để cho chạy trốn đồng dạng. Trong ngọn lửa, Như Lai Phật Tổ hung mãnh cùng Tử Liên Thánh Sứ đại chiến mà lên. Ầm ầm, đại chiến kịch liệt, gây nên bốn phía to lớn biển động. Vương Khả nhìn phía xa, cảm thán nói, Tử bất phàm diễn kỹ, hiện tại thật không có lại nói. Lão Chu chỉ là làm dáng một chút, nàng thế mà lộ ra như vậy tuyệt vọng cừu hận thái độ. Chậc chậc, có thể a, chỉ là lão nhiếp tình huống như thế nào? Lúc này, người không nên lao ra cùng một chỗ ứng phó Tử Liên Thánh Sứ sao? Vương Khả nhìn về phía cách đó không xa Nhiếp Thanh Thanh. Nhiếp Thanh Thanh song trưởng gián tại Chu Hồng Y phía sau lưng, toàn lực cho Chu Hồng Y trong lúc chữa thương. Một khắc này, Nhiếp Thanh Thanh trên mặt tràn đầy kinh hoàng tuyệt vọng. Ách, là ta nghĩ nhiều rồi. Dựa theo logic mà nói, coi như Chu Hồng Y làm bộ thụ thương, Nhiếp Thanh Thanh cũng cần phải biểu hiện ra hoảng sợ chữa thương thái độ a. Chậc chậc, lão Nhiếp diễn kỹ cũng tại dây a. Lần này phối hợp thật tốt. Vương Khả trong cảm thán, mà Hoàng Thiên Phong lại bay trở về ác hoàng trước mặt. Hoàng thượng, thần, Hoàng Thiên Phong muốn thỉnh tội. Ác hoàng liếc nhìn Hoàng Thiên Phong, lại không có trách tội, mà là nhìn về phía nơi xa trên mặt biển chiến đấu. Hoàng Thiên Phong, đối với chính đạo, ngươi vẫn còn ở nhân nhượng a. Ngươi không được quên ngươi thân phận, ngươi bây giờ là ma, hơn nữa còn là đại ác hoàng triều ma thần. Ma thập tam một bên âm thanh lạnh lùng nói, ma thập tam ma thần, nói như ngươi vậy, ta cảm thấy ngươi liền quá mức. Lão hoàng tốt xấu đi đem Tử Liên Thánh Sứ đánh trọng thương, vì ma đạo làm ra hết sức cống hiến, ngươi đây, ngươi thì làm nhìn xem, chính ngươi không chịu xuất thủ, lại quở trách một cái ma đạo anh hùng chiến thắng trở về. Ngươi có phải bị bệnh hay không a? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Ma Thập Tam. Ma Thập Tam nhìn về phía Vương Khả, bộ mặt khẽ nhăn một cái. Người mẹ kiếp mới có bệnh. Phi, lười cùng ngươi nói nhảm. Lão Hoàng, có thể, ngươi làm so cái khác ma thần đều tốt hơn. Vương Khả an ủi, Hoàng Thiên Phong khẽ cười khổ. Không có nói gì, mà là tiếp tục xem hướng xa xa đại chiến. Nhìn xem đại chiến Tử Liên Thánh Sứ bị Như Lai Phật Tổ đè lên đánh. Trong lúc nhất thời thật dài thở dài, không hề nói gì, đứng ở ác hoàng sau lưng, cái kia Tử bất phàm, càng đánh, thực lực càng mạnh, vừa nãy là tu vi lại đột phá. Bạch Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói, cách đó không xa, Tử Liên Nhân Hoàng mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Vừa nhìn về phía nơi xa càng đánh càng mạnh Tử bất phàm. Tử bất phàm vì sao lại càng ngày càng mạnh? Còn không phải mình lúc trước phong tồn ở nhị phẩm tử liên bên trong năng lượng quá khổng lồ. Nàng còn không có tiêu hóa, càng đánh luyện hóa càng nhiều, thực lực càng mạnh. Hừ, Tử Liên Nhân Hoàng giờ phút này chỉ có thể phẫn hận một tiếng hừ nhẹ. Tử bất phàm chiếm thượng phong, tự nhiên không có người đi lên hỗ trợ. Liền nhìn như vậy, rầm rầm rầm, đại chiến một hồi lâu. Vốn là bị trọng thương Tử Liên Thánh Sứ, rốt cục nhịn không được Như Lai Phật Tổ trọng kích. Trong nháy mắt, bị Như Lai Phật Tổ một chưởng đánh xuyên lồng ngực. Oanh! A! Lôi điểu thể Tử Liên Thánh Sứ phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm. Vương Khả, ta không để yên cho ngươi. Lôi điểu tuyệt vọng quát. Lôi điểu mắt thấy lại không được, phát ra cuối cùng một tiếng tuyệt vọng tự nổ tung. Oanh! To lớn bạo tạc. Trong nháy mắt đem toàn bộ thiên địa nổ sáng trưng, vô số lôi điện càng là cuồng vung hướng bốn phương tám hướng. Rất nhiều bay thẳng Hồng Liên Thánh Sứ đảo mà đến. Thế nhưng là, loại trình độ này bạo tạc, có thể ảnh hưởng đến ác hoàng sao? Không cần ác hoàng động thủ, bốn sen nhân hoàng vung tay lên, liền đem lôi điện nhóm đẩy về biển cả. Lão tử, người cẩn thận a! Vương Khả kêu lên. Lại là Tử bất phàm đứng mũi chịu sào, thừa nhận lôi điểu cường đại tự bạo. PS, canh thứ nhất.